Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, người cũng ở nơi đây ăn cơm à? Cái này còn cần hỏi sao? Thật vất vả 3 năm học hành gian khổ ngao ra đầu. Có thể buông lỏng một chút, nếu không phải vì tình cờ gặp gỡ Hoa Khôi của trường. Đông Húc sẽ sáng sớm đi bên hồ sớm đọc. Hà Quý Trung nói rằng, không công, nguyên bản đầu mông đang chăn đơn bên trong lô lỗi chui ra đầu. Lời ít mà ý nhiều nói, không sai, muốn tình cờ gặp gỡ Hoa Khôi của trường, vậy cũng phải có Hoa Khôi của trường mới được. Cái tuổi này, cái nào Hoa Khôi của trường sẽ sáng sớm ở Tiểu Minh Nguyệt Hồ một bên sớm đọc a? Vì lẽ đó a, Đông Húc người cũng đừng làm chuyện vô ích. Lý Thần Vũ gật đầu nói, thật phục các ngươi, cả ngày liền biết nhắc tới Hoa Khôi của trường, liền không thể hướng về khỏe mạnh một chút phương diện suy nghĩ sao? Cát Đông Húc tức giận nói, xin nhờ, nhắc tới Hoa Khôi của trường đang nói rõ chúng ta rất khỏe mạnh. Ngược lại là ngươi, liền Hoa Khôi của trường đều không có hứng thú, không có vấn đề chứ? Lý Thần Vũ nói rằng, lô lỗi che kín một ít chăn đơn, người khỏe mạnh mới là lạ, xanh sao vàng vọt, cũng chưa tăng mạnh rèn luyện, coi như Hoa Khôi của trường đầu hoài vào ôm, người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cát Đông Húc cười phản kích nói, mẹ nó, nhìn tiểu tử ngươi vẫn giữ yên lặng, không nghĩ tới tổn hại lên người đến như vậy xấu. Lý Thần Vũ cả người đều từ trên giường ngồi dậy. Ta là nói cho ngươi thật lòng, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, ta học được điểm chúng chữa bệnh, thân thể của ngươi thật sự hết sức hư, sáng sớm không có chuyện gì tốt nhất sớm một chút rời giường rèn luyện. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, Cát, rèn luyện cái gì nha, ta đây là cao trung 3 năm học hành gian khổ, thời gian dài giấc ngủ không đủ tích lũy được. Chỉ cần 4 năm đại học đem giấc ngủ bổ đủ, vậy tuyệt đối dài đến cùng Hà Quý Trung giống nhau cường tráng thật. Lý Thần Vũ xem thường nói, Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ không nghe khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn là lung lay đầu, cũng sẽ không khuyên hắn, mà là hỏi, ta chuẩn bị đi ăn điểm tâm, các ngươi là muốn ta cho các ngươi mang về, còn là mình rời giường đi ăn. Mang cho ta một phần đi. Những thiên quân này giáo huấn bị dày giống như chó một dạng, hôm nay nhất định phải cố gắng kém nằm y. Lý Thần Vũ lập tức nói, ta, lô lỗi chỉ nói một chữ, ta không cần. Chúng ta tập võ ý tứ là quyền không rời tay. Đợi lát nữa ta phải rời giường đi bên hồ đặt xuống quyền. Hà Quý Trung nói rằng, Cát Đông Húc gật gật đầu, ghi nhớ Lý Thần Vũ cùng lô lỗi muốn bữa sáng, sau đó rời đi phòng ngủ. Đại học Giang Nam thật to, tiểu tiểu căng tin có 22. Cát Đông Húc bọn họ nhà ký túc xá cách phòng ăn thứ nhất, cũng là lớn nhất, căng tin gần nhất. Trở xuống lầu liền thẳng đến phòng ăn thứ nhất đi. Bởi vì là chủ nhật, không ít học sinh đều cùng Lý Thần Vũ bọn họ giống như nằm y. Vì lẽ đó hôm nay phòng ăn thứ nhất có vẻ hơi có chút không đáng. Không giống bình thường thời gian đi học giống như mỗi cái trước cửa sổ đều sắp xếp hàng dài. Bởi vì ít người, Cát Đông Húc cũng sẽ không vội vã cho Lý Thần Vũ cùng lô lỗi mua cơm. Trước tiên chỉ cho mình muốn chén cháo cùng một chút dưa muối cây cải củ. Theo tu vi càng ngày càng tinh thâm, ở ẩm thực phương diện, Cát Đông Húc hiện tại thiên hướng về càng ngày càng thanh đạm. Thậm chí có thời điểm ăn cơm thuần túy là xuất phát từ một loại quen thuộc. Bởi vì bây giờ Cát Đông Húc chỉ phải kiên trì mỗi thiên tử thời gian. Giờ mão tu luyện, 3-4 ngày không ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Phát thức ăn là một người trung niên A-di. Gặp Cát Đông Húc lớn như vậy, một người đàn ông chỉ cần một bát cháo cùng dưa muối cây cải củ, trong mắt toát ra một vệt vẻ thương hại. Ở Cát Đông Húc dùng cơm thẻ trả tiền sau, do dự một chút, lại cho hắn trong mâm bỏ thêm cái trắng mặt man đầu. A Di, ta không có điểm man đầu. Cát Đông Húc thấy thế vội vàng nói, chính là đang tuổi lớn, ăn ít như vậy sao được. Toán A Di đưa, trung niên A Di nói rằng, mấy cái khác trước cửa sổ, còn có đứng sau lưng Cát Đông Húc một ít học sinh thấy thế có mặt lộ vẻ một tia thương xót, cũng có mặt lộ vẻ một chút khinh miệt. Cát Đông Húc hơi run run, lúc này mới hiểu chính mình đánh ít như vậy, để phát thức ăn A Di cho là hắn là nghèo khó học sinh. Bất quá phát thức ăn A Di nhiệt tình như vậy, đúng là để hiểu được sau Cát Đông Húc trong lòng cảm giác ấm áp. Còn có học sinh vì vậy mà coi thường hắn. Cát Đông Húc đúng là không có chút nào quan tâm. Đến rồi hắn cao như vậy độ, lại cái nào sẽ quan tâm những này ánh mắt a. Cảm tạ A Di. Cát Đông Húc xông trước cửa sổ phát thức ăn A Di cười cười. Sau đó bưng thiết thác bàn đi tới một cái không người bàn ăn ngồi xuống. Đại học Giang Nam học sinh toàn thể tố chất vẫn là rất tốt, nhưng tổng cũng khó tránh khỏi có mấy người tố chất kém một chút. Cũng khó tránh khỏi có một ít học sinh sẽ có so sánh nghiêm trọng điệu bộ. Vì lẽ đó phát thức ăn A Di lòng tốt, ngược lại cho Cát Đông Húc mang một chút con mắt kỳ thị. Làm Cát Đông Húc ngồi xuống đi ăn cơm thời gian, cũng không có thiếu người hướng hắn xem ra, thậm chí còn có cá biệt ngầm nghị luận hắn. Đúng lúc này, có ba nữ sinh đi từ cửa vào, ba nữ sinh đều dung mạo rất mỹ lệ, đặc biệt là chính giữa một vị, có hai cái lại dài lại thẳng sao sao sao sao, để ánh mắt của người không tự chủ được đã bị thu hút tới. Mau nhìn, có mỹ nữ qua lại ư. Hoa tác, đó không phải là học viện kinh tế chân dài mỹ nữ từ Yên Nhiên sao? Cũng thật là nàng, bên người nàng hai vị cũng không sai nha. Thật giống đều là học viện kinh tế viện hoa. Vị kia sao sao sao sao đặc biệt nguy nga hình như là gọi Lâm Hiểu Khiết. Hay là bọn hắn học viện hội học sinh phó chủ tịch đây? Ngoặc kép, ba vị nữ sinh vừa đi vào đến. Trong phòng ăn các nam sinh lập tức mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng. Nghị luận ầm ĩ, ta nói Yên Nhiên, Hiểu Khiết, hai người các ngươi hôm nay có phải bị bệnh hay không a? Này vừa sáng không chỉ có không nằm y trên giường, hơn nữa còn nhất định phải xá gần lấy chạy xa đến phòng ăn thứ nhất đến ăn điểm tâm. Một vị giữ, lại tóc ngắn. Bất luận vóc người vẫn là sắc đẹp ở trong ba người đều kém hơn một chút nữ tử một mặt bất mãn mà. Quán giận nói, tựa hồ chút nào không có ý thức được có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm các nàng đang xem. Ta nói đơn thuần, ngươi xong chưa? Chúng ta lại không muốn ngươi theo tới. Lâm Hiểu Khiết khinh thường nói, nói ánh mắt hướng căng tin nhìn quanh, tựa hồ đang tìm cái gì người. Trong phòng ăn nam sinh gặp Lâm Hiểu Khiết ánh mắt nhìn sang, người nhát gan trái tim rầm rầm nhảy dưới đất thấp hạ đầu. Gan lớn, tự cho là có mấy phần đẹp trai thì lại thẳng tắp lồng ngực. Hướng nàng đối diện đi. Đáng tiếc Lâm Hiểu Khiết ánh mắt căn bản không nhìn bọn họ đưa tới ánh mắt. Chính là ăn một bữa cơm mà thôi, nơi nào đến dài dòng như vậy a? Từ Yên Nhiên theo phụ họa một câu, cũng cùng Lâm Hiểu Khiết giống như đưa mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên, Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên hai mắt đều đột nhiên sáng lên một cái. Sau đó bước nhanh hướng phòng ăn một góc đi đến. Cái kia hẻo lánh, một cái nam sinh đang lẻ loi hưởng dụng mộc mạc bữa sáng. Húp, Đông Húp, thật là đúng dịp a, người cũng ở nơi đây ăn cơm a. Lâm Hiểu Khiết đi lên phía trước một mặt kinh hỉ, nói: "Đúng rồi, thật là đúng dịp a." Từ Yên Nhiên theo một mặt kinh hỉ, đạo: "Bất quá vẻ mặt của nàng so với Lâm Hiểu Khiết còn muốn không tự nhiên." Tiếu Lệ khuôn mặt lộ ra một vệt ửng đỏ. "Đúng đấy, rất vừa vặn, các ngươi cũng lại đây ăn điểm tâm a." Cát Đông Húc giơ lên đầu nhìn về phía hai người. Mặt mỉm cười nói,